Bất Hủ Thần Vương, chương 598, khẩn cấp cầu viện, lựa chọn khó khăn. Góc truyện audio.com Tiểu Bạch bây giờ là đặc biệt chịu trách nhiệm thăm dò tin tức, tốc độ nó mau, bản thân lại là huyết mạch thái cổ yêu linh, trên người có huyết thống yêu tộc, cho dù là xen lẫn trong đội ngũ yêu tộc cũng không còn người có thể phát giác vấn đề. Cho nên, làm thám tử nằm vùng, Tiểu Bạch là thích hợp nhất. Hơn nữa Tiểu Bạch là huyết mạch thái cổ yêu linh, đối với yêu tộc của thiên trạch thế giới hoàn toàn không có nhận thức đồng cảm, nó chỉ tán thành Nhậm Thương Khung là lão đại. Không nói trước vận mệnh của nó cùng Nhậm Thương Khung là một nhịp thở, vinh nhục cùng hưởng, đơn độc nói tình cảm sâu xa của Tiểu Bạch cùng Nhậm Thương Khung cũng đã đủ phân lượng rồi. Lão đại quỷ sa bộ đã hoàn toàn lui về Tu La Hải vực quân. Lính tan giã, quỷ sa lão quái lại càng không biết tung tích. Nhậm Thương Khung gật đầu, quỷ sa lão quái đi chuyến này, trong ngắn hạn khẳng định là không thể nào tới nữa. Bất quá tính cách quỷ sa lão quái thô bạo tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn này. Tin tưởng chờ sau khi hắn tụ tập đồng đảng, nhất định sẽ trở lại. Bất quá, Nhậm Thương Khung tin chắc sắp tới quỷ sa lão quái là vô lực tới xâm phạm Nam Thiên Các. Cũng không biết Tu La Hải vực bên kia có thể có động tĩnh mới hay không. Bất kể như thế nào, Nam Thiên Các bên này ít nhất có mấy tháng bình yên. Có mấy tháng ổn định này, là có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong, một lần nữa chiêu mộ binh mã, bổ khuyết tổn thất phía trước. Đối với Nam Thiên Các mà nói, bây giờ võ giả lẻ loi tới đầu nhập vào, đó là nối liền không dứt. Dù sao, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, Thiên Các tổng bộ phát động trận pháp cùng ngoại giới căn bản là ngăn cách. Ngoại bộ võ giả muốn đi đầu nhập vào cơ bản không có khả năng, mà lại vào không được. Mà Nam Thiên Các hôm nay thực lực lớn mạnh, lần lượt đánh bại yêu tộc chém giết yêu tộc đại thánh gần 10 người, danh tiếng chính vượng, đã vượt qua Thiên Các tổng bộ. Một cái cùng yêu tộc liều chết đối kháng, một cái đóng cửa co đầu rút cổ, chẳng quan tâm. Bởi vậy Thiên Không Tạo Hóa cùng Nam Thiên Các ở giữa đối lập lại càng lộ rõ. Một ngày kia tất cả đầu sỏ của Nam Thiên Các tụ họp. Hôm nay Nam Thiên Các bên này, chẳng những đại đạo cảnh cường giả có 7 người, thần thông cảnh cường giả ít cũng hơn trăm. Nhất là cường giả mỗi điện phủ tới cùng với thế lực phân đà các nơi đều tới đầu quân. Dưới trướng Nam Thiên Các có thể nói là nhân tài đông đúc. Hôm nay triệu tập mọi người là có một chuyện trọng yếu cần thương lượng một chút. Lý Dật Phong trên danh nghĩa vẫn là đầu não cao nhất Nam Thiên Các, cho dù là nhị tiên tử Lưu Vân Đạo cũng chỉ làm nền cho Lý Dật Phong. Dù sao, bất luận danh vọng, địa vị cùng đảm đương, Lý Dật Phong cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Lý Dật Phong, mọi người vốn là tâm tình tốt cũng hơi hơi trầm xuống. Trong lòng không khỏi sinh ra một phản ứng tự nhiên, chẳng lẽ đại quân yêu tộc lại muốn xâm phạm? Đế La thân kinh bách chiến, huyết khí hoàn toàn kích phát ra, nhếch miệng cười nói. Dật Phong đạo hữu, có phải Tu La Hải vực có cái động tĩnh gì hay không? Quỷ sa bộ mới bại, Tu La Hải vực tạm thời nên chỉnh đốn mới đúng. Bây giờ Nam Thiên Các là khoai lang phòng. Tay, ngay cả quỷ sa bộ cũng ăn chúng ta không vô, những bộ yêu tộc khác cũng chưa chắc dám đảm nhiệm việc này. Mấy tháng này, chúng ta không cần lo lắng Tu La Hải vực có động tĩnh gì. Lý Dật Phong nói tới đây cũng là nhoẻn miệng cười. Hôm nay, chỉ có Nam Thiên Các mới có khả năng nói như vậy, có thể làm cho yêu tộc cũng cảm giác kiêng kỵ cùng nhức đầu. Đế La ngẫm lại cũng phải. Không sai, vị trí Nam Thiên Các thiên về Đông Nam, đối với đại kế Tây Xâm của bọn chúng mà nói ý nghĩa chiến lược không lớn. Ở dưới tình huống chưa có đánh thông những môn phái khác, ta xem Tu La Hải vực chưa chắc sẽ hao phí lực lượng để đối phó Nam Thiên Các. Trên chiến lược Nam Thiên Các chính là một khối gân gà. Trừ khi yêu tộc tính toán lấy đất man hoang, nếu không ý nghĩa chiến lược của Nam Thiên Các thực không lớn. Nhưng mà ở trong chiến đấu thực tế, Nam Thiên Các cũng là một khối xương cực kỳ khó gặm, đa đầu bộ, độc giác bộ cùng với quỷ sa bộ phía sau đã đầy đủ chứng minh điểm này. Không đánh thì thôi, đánh vào là hoàn toàn đại bại. Đối thủ như vậy, cho dù là bộ phận hung hãn nhất của yêu tộc cũng chưa chắc nguyện ý đối mặt. Dù sao thực lực quỷ sa bộ đã có thể đến hàng ngũ trước 10 của Tu La Hải vực rồi. Quỷ sa bộ cũng bị bại hoàn toàn như vậy, những bộ yêu tộc khác sẽ phải định giá một hồi. Dù sao, cho dù bắt lại Nam Thiên Các ý nghĩa chiến lược có thể có bao nhiêu? Thu hoạch có thể có bao nhiêu? Lê Lạc Thiên Tử rằng giặc cười một tiếng, Dật Phong đạo huynh trước tiên là nói về chính sự đi. Nhậm Thương Khung lúc này, ngồi ở vị trí của mình cùng chư vị đại đạo cường giả ngồi ngang hàng, cái này không ai có thể có dị nghị. Hắn hôm nay đã, là đại đạo cường giả chiến công hiển hách, quả thật có tư cách ngồi ngang hàng này. Bất quá, Nhậm Thương Khung vẫn còn rất bề bộn, dưới loại tình huống này, hắn không thể quá mức lướt danh tiếng sư tôn, dưới tình huống không cần thiết cũng sẽ không xen mồm khắp nơi, chẳng qua là mỉm cười nhìn Lý Dật Phong. Lý Dật Phong gật đầu. Chuyện là như vậy, mọi người nhìn bản đồ Thiên Hùng Phân Đà Thâm Nguyên Thành. Tất cả mọi người có một phần bản đồ, ở trên bản đồ tìm được vị trí Thâm Nguyên Thành. Thâm Nguyên Thành này tựa hồ là một trong các cứ điểm mà Thiên Không Tạo Hóa bố trí. Hơn nữa hình như là cứ điểm rất lớn. Nhược Ảnh tiên tử nhìn bản đồ một chút lẩm bẩm lầu bầu nói. Lý Dật Phong gật đầu. Thâm Nguyên Thành đúng là một đại cứ điểm, rất lớn. Chính bởi vì cứ điểm rất lớn, cho nên bây giờ có 4 bộ yêu tộc vây công Thâm Nguyên Thành. 4 bộ yêu tộc, một cái cứ điểm, mà yêu tộc dùng lực lượng 4 bộ vây công. Nhược Ảnh tiên tử bất khả tư nghị, Tu La Hải vực này, rốt cuộc có bao nhiêu bộ yêu tộc? Tu La Hải vực được xưng yêu tộc trăm bộ trên thực tế, có thể còn không dừng lại. Nói tiếp yêu tộc một đường tịch quyển, căn bản không có giao ra cái gì thật nhiêu. Đều là quân đầy đủ sức lực, binh mã cường tráng, tiếp tế tiếp viện đầy đủ. Bọn họ có đầy đủ thế lực đi tiêu hao a? Khẩu khí Lý Dật Phong thập phần trầm trọng, lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Trừ Nam Thiên Các tiêu diệt 3 bộ yêu tộc ra, những phân đà khác căn bản vô lực sát thương đại quân yêu tộc. Lê Lạc tiên tử trầm ngâm nói, đạo huynh Thâm Nguyên Thành này chẳng lẽ liên hệ tới đạo huynh? Ánh mắt của mọi người cũng hướng Lý Dật Phong, hiển nhiên đối với vấn đề này rất quan tâm. Đế La Vũ Hậu vốn là việc không liên quan đến mình, lúc này ánh mắt cũng ân cần nhìn về phía Lý Dật Phong. Không có lửa làm sao có khói, nếu Lý Dật Phong đưa ra chuyện này, tất nhiên có nguyên nhân. Lý Dật Phong thật không có né tránh, mà là khẳng định gật đầu. Phải, bọn họ chẳng những liên hệ tới ta, mà hướng ta phát ra thư cầu cứu. Không phải chứ, bọn họ hướng chúng ta cầu cứu. Bộ Thương Lãng kêu lên, vốn là trường hợp này hắn không thể lên tiếng lung tung, nhưng thật sự là nhịn không được. Bọn họ không hướng Thiên Không Tạo Hóa cầu cứu sao? Ta nhớ kỹ Thiên Hùng Phân Đà là hậu hoa viên của Hạ Thị Âm Dương Đạo mà. Thiên Hùng Phân Đà ở phía tây của Thiên Các, khoảng cách Nam Thiên Các cùng Thiên Không Tạo Hóa không sai biệt lắm. Vị trí không trên không dưới, nhưng mà yêu, tộc hướng tây đẩy mạnh lại thành một điểm phải xung kích. Lời này của Bộ Thương Lãng, dẫn tới rất nhiều người cũng rối rít gật đầu. Bây giờ người đứng ở chỗ này, đều là đối với Nam Thiên Các thập phần quy thuận, còn đối với Thiên Không Tạo Hóa là hết hy vọng. Người nào không biết Thiên Hùng Phân Đà là đất của Hạ Thị Âm Dương Đảo. Bây giờ bọn họ không hướng Thiên Không Tạo Hóa cầu cứu, lại đi hướng Nam Thiên Các cầu cứu, dựa vào cái gì? Nhậm Thương Khung không có tỏ thái độ, đứng ở độ cao như hắn, nhìn vấn đề tự nhiên không thể nào trực tiếp đơn giản như vậy. Nhìn thấy Nhậm Thương Khung không có tỏ thái độ, Đế La Vũ Hậu cũng không nói gì. Bọn họ chỉ nhận thức một cái, chính là Nhậm Thương Khung sai đâu đánh đó. Đạo huynh, theo lý mà nói, bọn họ phải hướng Thiên Không Tạo Hóa cầu viện a, dưới tình huống như vậy, bọn họ tại sao có thể hy vọng xa vời Nam Thiên Các đi cứu viện bọn họ? Lê Lạc tiên tử cũng có chút khó hiểu, Lý Dật Phong thở dài nói, tiên tử, bọn họ không phải không có hướng Thiên Không Tạo Hóa cầu cứu. Vấn đề là, một khi trận pháp của Thiên Không Tạo Hóa phát động, là quyết tâm làm rùa co đầu rút cổ không ra, làm sao có thể đi gấp rút tiếp viện. Rồi nói tiếp, bọn họ sẽ mạo hiểm đi cứu viện một cái cứ điểm mà buông lỏng phòng thủ Thiên Không Tạo Hóa sao? Áp lực bây giờ của Thiên Không Tạo Hóa cũng không so với cứ điểm hơn nhẹ. Bằng phong cách ích kỷ của Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo, bọn họ đi cứu viện mới là lạ. Điều này cũng đúng, Lê Lạc tiên tử gật đầu, kia chẳng lẽ chúng ta lại muốn đi cứu? Nhược Ảnh tiên tử không tình nguyện chút nào, Lý Dật Phong trầm ngâm nói, cái vấn đề này ta một người cũng không thể quyết định, cho nên mời mọi người tới thương thảo. Bây giờ Thâm Nguyên Thành đã không phải là Thiên Hùng Phân Đà Đà chủ định đoạt. Hắn đã không đủ tư cách, Nga, Thiên Hùng Phân Đà Đà chủ Tất Vân Sơn, không phải là ngoại thích của Hạ Thị Âm Dương Đạo sao? Hắn không có quyền, vậy ai mới có quyền? Bây giờ Thâm Nguyên Thành tụ tập nhóm lớn cường giả. Mấy cường giả nhị lưu thế lực còn có nhóm lớn cường giả tán tu cũng chạy trốn tới Thâm Nguyên Thành ôm đoàn sưởi ấm. Bây giờ chủ sự là mấy đại đạo cường giả, còn có nhóm lớn tán tu cường giả, bọn họ thành lập một đoàn thể tự cứu tự phong kháng yêu quân. Hướng ta cầu cứu chính là kháng yêu quân này, có đại đạo cường giả, ánh mắt Nhậm Thương Khung vừa động, sư tôn, lai lịch những nhân vật này ra sao? Có tán tu, cường giả Lôi Thiên, còn có trang chủ Quy Nguyên Sơn Hoàng Phủ huynh đệ, còn có Kim Đao Địa Tông tông chủ Hàn Bá Đao. 4 người này, là đại đạo cường giả, trong đó Lôi Thiên là tán tu uy tín lâu năm, thực lực mạnh nhất. Hoàng Phủ huynh đệ cùng Hàn Bá Đao thực lực cũng kém không nhiều lắm. Ngoài ra còn có một chút kỳ nhân dị sĩ, tỉ như luyện khí đại sư Cốc Lâm, còn có những thần thông cảnh cường giả khác. Nói về chuyện này, lực lượng phòng ngự Thâm Nguyên Thành là không kém. Nhậm Thương Khung cười nói. Nói như vậy, Thiên Hùng Phân Đà Đà Chủ Tất Vân Sơn quả thật không có tư cách nắm giữ quyền nói chuyện rồi. Vừa nói, Nhậm Thương Khung cầm lấy bản đồ nhìn lại. Nhược Ảnh Tiên Tử lại nói, đạo huynh, nếu thực lực phòng ngự Thâm Nguyên Thành mạnh như vậy, nên không đến nổi thủ không được chứ. Bọn họ là mạnh, nhưng mà, vây công bọn họ là bốn bộ yêu tộc, một tam thánh bộ, hai nhị thánh bộ, một nhất thánh bộ, cộng thêm mấy ngàn vạn đại quân, tám đại thánh. Bất kể là cường giả đỉnh cấp, hay là nhân số, cũng vượt xa Thâm Nguyên Thành. Thâm Nguyên Thành nếu hướng Nam Thiên Các cầu trợ, những vấn đề này tự nhiên là thông báo rõ ràng. Cứu hay là không cứu? Tất cả mọi người trầm ngâm không nói, hiện trường không khí có chút ngưng trọng. Dù sao, đây không phải là động miệng lưỡi đơn giản như vậy. Thâm Nguyên Thành cách Nam Thiên Các mấy vạn dặm, hai bên cứu viện thật là khó khăn vô cùng. Làm không tốt ngược lại là dẫn sói vào nhà. Cách chương.